Buông ra con yêu sủng kia. Chương 151, kẻ gây tai họa kế hoạch canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Bởi vì khoảng cách kéo vào, để Lý Trường Sinh thu được tiền sử cư sĩ Khâu tư liệu. Yêu tinh tên, tiền sử cư sĩ Khâu. Thành tục kỳ, yêu tinh cảnh giới. Tinh anh năm giai yêu tinh chủng tộc. Cấp thấp thống lĩnh yêu tinh phẩm chất. Trung phẩm yêu tinh huyết mạch. Không yêu tinh thuộc tính. Thổ hệ yêu tinh trạng thái. Khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Mộc cao đến tinh anh năm giai cảnh giới. Lại thêm trung phẩm phẩm chất tăng thêm. Cũng khó trách không sở trường tốc độ tiền sử cư sĩ Khâu lại so với Ngả Hy còn nhanh hơn. Xem hết tiền sử cư sĩ Khâu tư liệu, Lý Trường Sinh khó tránh khỏi sẽ có một cỗ cảm giác bất lực. Dù là hắn toàn lực ứng phó, tập hợp đông đảo yêu sủng bao vây tiền sử cư sĩ Khâu, chỉ sợ cũng khó có phần thắng. Dù là may mắn chiến thắng, cũng tuyệt đối là tổn thất nặng nề. Hắn không chịu đựng nổi như thế tổn thất. Chạy là thượng sách, ra đi, cơ thái mỹ. Lý Trường Sinh không có xoắn suýt những thứ này. Lập tức đem hỏa liệt điểu kêu gọi ra, mặt đất không chạy nổi, nhưng trên trời đâu, quang mang thời gian lập lòe, hỏa liệt điểu xuất hiện ở không trung, đào đất dây leo, cùng lúc đó, Khải Lan lần nữa phát động thế công, tại tiền sử cư sĩ Khâu tiến lên trên mặt đất, đột nhiên lòng đất chui ra mấy cái người trưởng thành cánh tay phẩm chất dây leo. Trong nháy mắt cuốn lấy tiền sử cư sĩ Khâu. Tiền sử cư sĩ Khâu không kịp tránh đi, liền bị mấy cái dây leo cuốn lấy thân thể nó. Thân thể khổng lồ giao phó nó lực lượng khổng lồ, lại thêm ở vào di động với tốc độ cao trạng thái. Bổ sung trùng kích lực cũng liền có thể nghĩ. Răng rác, răng rác, răng rác, vừa mới cuốn lên tiền sử cư sĩ Khâu. Mấy cái dây leo trong nháy mắt liền bị kéo căng thẳng tắp. Phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Trong chớp mắt, bọn họ liền bị nhổ tận gốc, tiền sử cư sĩ Khâu tiếp tục phóng tới Lý Trường Sinh. Chỉ là, đang bị dây leo cản trở một chút về sau, tiền sử cư sĩ Khâu tốc độ khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Chờ nó tránh thoát thời điểm, Lý Trường Sinh đã nhảy lên hỏa liệt điểu trên lưng. Trong chốc lát, hỏa liệt điểu mở ra to lớn vũ rực, nó bên ngoài thân đột nhiên hiện lên liệt diễm. Đặc biệt phần đuôi nhiều nhất, tại liệt diễm bổ sung trùng kích lực dưới, lấy tốc độ cực nhanh bay về phía không trung. Thân là hỏa liệt điểu ký chủ, Lý Trường Sinh tự nhiên không có có nhận đến liệt diễm ảnh hưởng. Thậm chí quần áo của hắn đều không có thiêu đốt dấu hiệu. Cùng một thời gian, Ngả Hy hóa thành một đạo lưu quang, chui vào Lý Trường Sinh ấn đường huyệt, biến mất không thấy gì nữa. Trong chớp mắt, hỏa liệt điểu xuất hiện tại 100 mét không trung, nhìn xuống trên đất tiền sử cư sĩ Khâu. Dù là tiền sử cư sĩ Khâu hình thể to lớn, tại Lý Trường Sinh trong mắt cũng biến thành một cái nắm đấm lớn điểm đen. Ngốc hả, ra biết bay, Lý Trường Sinh thở dài một hơi đồng thời, không quên giễu cợt một câu. Nhưng là sau đó một khắc, tiền sử cư sĩ Khâu tráng kiện cái đuôi trùng điệp đập xuống đất. Mượn nhờ cường đại phản tác dụng lực, phi tốc rút ngắn cùng Lý Trường Sinh ở giữa khoảng cách. Chuyển trong nháy mắt, tiền sử cư sĩ Khâu cùng Lý Trường Sinh chỉ còn lại có 3-40 mét khoảng cách. Thì đang lên cao tình thế sắp trì hoãn thời điểm, tiền sử cư sĩ Khâu mở ra tràn đầy răng cơ miệng rộng. Vô số pha trộn năng lượng màu vàng đất hội tụ, phun ra một đạo vạc nước to thổ hệ năng lượng quang trụ. Ngọa táo, hỏa liệt điều, thần thánh thiểm diệu, Lý Trường Sinh giật mình tại tiền sử cư sĩ Khâu cợt nhà thao tác. Nhưng phản ứng của hắn cũng không chậm, lập tức làm ra chính xác chỉ huy. Trên bầu trời, hỏa liệt điều quanh thân hiện lên kinh người liệt diễm, thân ảnh của nó đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Giống như di hình hoán ảnh đồng dạng, quỷ dị xuất hiện tại mấy trượng có hơn, cho tới giờ khắc này. Thổ hệ năng lượng quang trụ theo hỏa liệt điểu lúc đầu phương vị xông qua. Lý Trường Sinh bị kinh hãi xuất mồ hôi lạnh cả người. Vừa mới muốn là phản ứng chậm vỗ một cái. Hậu quả khó mà lường được. Sợ là liền mệnh đều muốn mất đi. hắn cũng không lo được tiếp tục trào phúng Tiền Sử cứ Xỉ Khâu. Vội vàng khống chế lấy hỏa liệt điểu bay về phương xa. Oanh, sau một khắc, Tiền Sử cứ Xỉ Khâu bắt đầu vật rơi tự do, giảm xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Sau cùng trùng điệp nện trên mặt đất, xinh xinh đập ra một phương hố to. Theo cao như vậy địa phương vật rơi tự do, nó tự thân không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại. Có thể nhờ vào cường đại phòng ngự cùng sức khôi phục kinh người. Không bao lâu, liền có thể khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Thu mèo, Tiền Sử cứ Xỉ Khâu cao ngẩng cao lên đầu, nhìn Lý Trường Sinh rời đi phương hướng, phát ra dị thường tiếng kêu chói tai. Nó không có tiếp tục truy kích, quay người trở về ra đời huyết mạch quả thực cây rong lòng đất. Chờ đợi lấy huyết mạch quả thực thành thục, hô, cái này tổng an toàn đi. Không bao lâu, Lý Trường Sinh khống chế lấy hỏa liệt điểu rơi vào trên một cây đại thụ. Tại an toàn đạt được bảo hộ về sau, Lý Trường Sinh nâng cầm lên, lâm vào trong suy tư. Tiền Sử cứ Xỉ Khâu thực lực cực mạnh, nếu như chính diện liều mạng, dù là hắn toàn lực ứng phó, cũng cơ hồ không phải là đối thủ. Muốn đối phó Tiền Sử cứ Xỉ Khâu, hắn nhất định phải mượn nhờ ngoại lực. Thời gian ngắn ngủi, hắn liền nghĩ đến bốn cổ kế hoạch. Một, gà chó lên trời kế hoạch, đem Tiền Sử cứ Xỉ Khâu cùng huyết mạch quả thực tin tức tiết lộ cho chủ trì khảo hạch quan chủ khảo. Luyện dược sư học viện viện trưởng mở ra to lớn, đây là một vị cao đến cấp 6 ngự yêu sư, càng là nguyên linh học phủ đại lão một trong. Chỉ cần ôm chặt mở ra to lớn bắp đùi, rất nhiều chỗ tốt. Hai, vây ngụy cứu triệu kế hoạch, liên hợp mấy tên cấp 2 tân sinh, liên thủ diệt trừ Tiền Sử cứ Xỉ Khâu. Ba, rủ xuống mồi miệng hổ kế hoạch, tại huyết mạch quả thực sắp thành tục thời điểm, chủ động dẫn dụ Tiền Sử cứ Xỉ Khâu, đưa nó dẫn dắt rời đi một khoảng cách, lại để cho ẩn núp yêu sủng chiếm lấy huyết mạch quả thực. 4. Kẻ gây tai họa kế hoạch, dẫn đạo phụ cận cường lực hoang dại yêu tinh tiến vào huyết mạch quả thực khí tức phạm vi. Để chúng nó cùng Tiền Sử cứ Xỉ Khâu chiến đấu, cái này bốn cổ kế hoạch có thể nói có lợi có hại. Bởi vì huyết mạch quả thực cách thành thục không xa, lại thêm không có dẫn tiến mở ra to lớn con đường. Lý Trường Sinh đầu tiên bác bỏ thứ một hạng kế hoạch. Nếu như áp dụng hạng thứ hai kế hoạch, vấn đề tới, lục dã xâm lâm cây bao lớn, tại huyết mạch quả thực thành thục trước, rất khó tìm đến đầy đủ cường viện. Mặt khác, huyết mạch quả thực chỉ có một cái. Tại diệt trừ Tiền Sử cứ Xỉ Khâu về sau, hắn chả muốn cùng mấy tên cường viện cạnh tranh, đạt được huyết mạch quả thực xác suất không là rất lớn. Đến mức hạng thứ ba kế hoạch, tốt nhất ẩn núp yêu sủng tự nhiên là Khải Lan. Nàng sẽ không nhận huyết mạch quả thực ảnh hưởng, đương nhiên sẽ không giống tầm thường yêu sủng như vậy nhịn không được dụ hoặc. Chỉ là cái này kế hoạch không xác định rất nhiều yếu tố. Lý Trường Sinh cùng Khải Lan đều muốn bốc lên rất nhiều nguy hiểm. Mặt khác ai cũng không biết còn có hay không cường lực hoang dại yêu tinh hoặc là tân sinh ẩn núp. Một cái không tốt thì phải thất bại trong gang tấc, bất luận nhìn thế nào. Thứ tư cổ kế hoạch khả thi tốt nhất, bất quá, Tiền Sử cứ Xỉ Khâu là tinh anh cấp yêu tinh, rất có thể cũng là lục dã xâm lâm duy nhất tinh anh cấp yêu tinh. Có thể lùi lại mà cầu việc khác, tối thiểu cũng muốn mấy cái ngồi phía trên yêu tinh mới có thể cùng Tiền Sử cứ Xỉ Khâu chống lại. Huyết mạch quả thực sắp thành thục, nhiều nhất một cái giờ liền sẽ thành thục, thời gian ngắn như vậy đi đâu mà tìm mấy cái ngồi phía trên yêu tinh. Có, bất quá, Lý Trường Sinh vẫn tìm được tối lý tưởng mục tiêu. Chất lượng không đủ, số lượng đến tiếp cận. Cách chương.